Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 17, canh 4. Làm sao vậy? Vương Tử Ninh mày nhìn bọn họ. Dãy thủ, không cha không biết, nhất cha dọa nhảy dựng. Sứ thần nhóm lập mã đưa bọn họ cha được gì đó nói cho hắn. Sự tình liền là như thế này. Này nữ hoàng lúc trước tuyển hoàng chữ thời điểm căn bản không tiếp thu thực. Triều đình thượng chân chính duy trì đại hoàng nữ cũng không nhiều. Người vừa mới còn đắc tội nhị hoàng nữ, nói thật lúc này cùng nhị hoàng nữ làm đối không có gì. Hay kết quả, không đúng, vương tử lắc đầu, không ai so với ta càng biết kỳ, chúng ta không phải đang nói kỳ, đều là giống nhau. Vương tử ngồi ở ghế trên. Hắn nhìn sứ thần, ánh mắt bình tĩnh, các ngươi đều là đang xem cuộc chiến người. Biết ta vừa mới chơi cờ thời điểm là như thế nào cảm giác sao? Mỗi một bước đều bị nàng bước đến ngõ cụt. Tuy rằng chúng ta chơi cờ dùng nhất chén trà nhỏ thời điểm. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến nàng cơ hồ mỗi một lần đều ở nhất thức trong lúc đó tuyển. Tốt lắm bước tiếp theo vị trí. Ngược lại là ta tìm đại bộ phận thời gian tưởng ván cờ. Mặc dù là như vậy, nàng đều có thể không uổng chút khí lực liền thắng ta, nàng đã muốn là đi từng bước đã nghĩ đến. Mặt sau trăm bước tình huống, các ngươi vẫn nói ta bài binh bày trận cho dù là chiến thần cũng so với không thể. Đối với ngươi trong tay nàng căn bản đi bất quá mấy chiêu. Kỳ nghệ tốt như vậy nhân, đầu óc làm sao hội đơn giản như vậy. Vài vị sứ thần đầu tiên là bị cha được tin tức kinh hách. Trước mắt nghe được vương tử mà nói. Cũng dần dần phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nói không dám hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ít ra không có tái thúc giục vương tử đi giải thích. Sao sao nhị hoàng nữ tiếp quản lại bộ. Tại triều đình thượng dần dần đứng lại chân. Triều đình gió hướng cũng dần dần thay đổi. Hậu cung trung phi tử cũng phản ứng lại đây. Tử cục Tần Tuyên Vân hạ xuống cuối cùng nhất tử. Sau đó thu hồi bàn cờ. Ngươi, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa. Không biết muốn nói gì. Diệp Thiều Hoa không chút để ý. Sử Thiên đem chân chính linh lung cờ cục cho ngươi khôi phục hảo. Kia ván cờ cử có ý tứ, hai người đang nói. Quân Nghi Lăng cùng Tần Tuyên Vân thủ hạ tướng lãnh ở cách đó không xa câu cá. Chính là lúc này, quân Nghi Lăng cùng tướng lãnh đồng tử đều là co rụt lại. Sau đó lập mã lấy ra bản thân vũ khí, hướng Diệp Thiều Hoa cùng Tần Tuyên Vân bên này, nhìn đến hai người còn tại chơi cờ, không khỏi kinh hãi mở miệng. Cẩn thận, tranh, nhất đạo hàn quang ở Diệp Thiều Hoa cổ biên phản xạ. Diệp Thiều Hoa đầu cũng không hồi, trên tay nắm bắt một quả quân cờ nhưng đi qua. Kia đem đến rơi xuống nàng cổ đao chợt bị đánh rớt ở. Lập tức chính là một cái thích khách bị đạn dừng ở. Tướng lãnh cùng quân Nghi Lăng lạp hạ thích khách trên mặt mặt nạ bảo hộ. Là trên giang hồ nổi danh sát thủ. Hai người cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Các nàng trong mắt cơ hồ cái gì cũng không hội đại hoàng nữ võ công thế nhưng như thế cao cường. Tần Tuyên Vân ánh mắt nhìn về phía thích khách. Người đi về trước, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Cũng tốt, nàng trở lại trong cung. Quân Khinh Chính cầm điểm tâm xuất môn. Thiều Hoa, ta đi đưa điểm tâm cho ngươi mẫu hoàng, quân Khinh là quân gia ít nhất con. Làm nam tử theo tiểu đã bị sủng lớn lên. Sau lại tiến cung nữ hoàng cũng bên ngoài thượng che chở hắn. Không có tiếp xúc quá cái gì lục đục với nhau. Bởi vậy còn không có ý thức được nữ hoàng thái độ biến hóa. Trên bàn còn lại ngươi, đến bây giờ cũng nghĩ đến nữ hoàng là thật sủng bọn họ. Diệp Thiều Hoa nhìn quân Khinh trên mặt cười. Tùy tay cầm lấy quân Khinh lưu lại cấp của nàng điểm tâm ni một ngụm một cái ăn hai cái sau. Mới quay lại ánh mắt, nếu có chút suy nghĩ. Đại hoàng nữ, quân phu nhân đến đây. Bên ngoài cung nữ cung kính nói. Này mấy thiên cung nữ nhìn thấy tể tướng còn có Tần Tuyên Vân thường xuyên tới nơi này. Còn cùng Diệp Thiều Hoa thập phần hiểu biết bộ dáng, chỉ biết, hôm nay còn không có biến, đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ, lộc tử thuy thủ, còn không nhất định, Diệp Thiều Hoa lập mã đứng lên, thỉnh hai người tiến vào. Đại hoàng nữ, quân phu nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa, từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng không có việc gì sao, mới hỏi một câu, quân hậu đâu, hắn đi nữ hoàng chỗ. Diệp Thiều Hoa không muốn nhiều lời, ngoại tổ mẫu, ngài như thế nào sẽ đến trong cung, không phải cấp cho biểu tỷ làm mai sao? Nói xong nàng nhìn thoáng qua quân Nghi Lăng. Quân Nghi Lăng so với Diệp Thiều Hoa lớn hơn 2 tuổi. Theo lý thuyết sớm nên thành thân, bất quá mấy năm trước bởi vì ở chiến trường chưa kịp xem xét. Hiện tại đã trở lại, quân gia nhân tự nhiên vì nàng xem xét một môn hảo việc hôn nhân. Hôm nay ta vì chuyện này đến, để đến nơi đây. Quân phu nhân trên mặt cũng bịt kín một tầng vẻ lo lắng. Nói với quân gia việc hôn nhân, vốn nói chuyện là lễ bộ thị lang trưởng tử, không nghĩ tới đến bên cạnh thời điểm, lễ bộ thị lang tị mà không thấy, trả lại cho của nàng trưởng tử định tốt lắm một môn việc hôn nhân. Không phải người khác, đúng là Tần Du Minh muội muội con, không nói lễ bộ thị lang, trước mắt triều đình chính biến, nguyện ý đem con đưa đến quân gia nhân không nhiều lắm mà ni thậm chí vì tránh cho đến quân gia. Trong nhà tuổi đến nam tử đều bị trong nhà trưởng bối vội vàng định rồi hôn sự. Chỉ sợ gặp phải quân gia, sự tình không đúng, ta chính là nhắc tới tỉnh ngươi cùng quân hậu mọi sự cẩn thận. Quân phu nhân thở dài một tiếng, nữ hoàng sợ là đối chúng ta quân gia. Quân hậu lúc này như thế nào vẫn là đi tìm nữ hoàng. Cũng trách chúng ta, vẫn sủng hắn. Làm cho hắn đến bây giờ còn thấy không rõ thế cục, quân phu nhân còn muốn đề điểm vài câu. Lúc này có người đến thông chi Diệp Thiều Hoa nói nữ hoàng tìm bọn họ. Quân phu nhân mặt sau mà nói sẽ không nói, liền dặn Diệp Thiều Hoa mọi sự cẩn thận, sau đó cùng nhau tiến đến. Diệp Thiều Hoa đi thời điểm, phát hiện ngự thư phòng có không ít người ở, Diệp Minh Tâm cũng vào lúc này, nàng xem đến Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt liền thản nhiên thu trở về, sau đó cung kính xoay người, cảm ơn mẫu hoàng, nữ hoàng mỉm cười nhìn nàng một cái. Sau đó mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, lần này Giang Nam phát sinh phản loạn, dân chúng ai thanh oán giận nói, nguyên bản nên thái tử tiến đến lập uy, nhưng lại bộ thỉnh cầu nhị hoàng nữ hộ tống, hoàng nhi ta không ý kiến, Diệp Thiều Hoa thập phần thượng nói. Mỉm cười. Chuyện này nguyên kịch tình lý cũng có, nguyên kịch tình còn không có Tân Tuyên Vân, là nguyên chủ cầu quân gia nhân cùng Diệp Minh Tâm cùng đi. Sau đó Diệp Minh Tâm được sự giúp đỡ của quân gia bình ổn chiến loạn. Cũng mượn này bỏ quân gia vài cái tâm phúc họa lớn. Lúc này đây, không có quân gia, Tân Tuyên Vân lại càng không sẽ ra tay. Diệp Thiều Hoa tưởng muốn nhìn. Này Diệp Minh Tâm là muốn dựa vào cái gì đến lấy được đắc nhân tâm ni nàng yếu như thế nào đem. Nàng Diệp Thiều Hoa theo hoàng chữ vị trí thượng lạp xuống dưới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa khẽ mỉm cười, ngự thư phòng lý các đại thần hai mặt nhìn nhau, ở dân gian lập hạ công lao cũng vì dân chúng biết được. Loại này khi có thể nổi danh có năng lực đắc nhân tâm chuyện tình. Nhị hoàng nữ chỉ cần làm tốt. Tế hạ nhị hoàng nữ đi lên ngôi vị hoàng đế chắc chắn. Trước kia còn cảm thấy nữ hoàng đối đại hoàng nữ có bao nhiêu sủng ái. Trước mắt xem ra, đối lập đối với nhị hoàng nữ, là ở không coi là cái gì. Diệp Minh Tâm tự cho là sự tình đã muốn kết cục đã định. Nàng dùng trêu tức ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, vốn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hội nói cái gì, hoặc là cảm giác được nữ hoàng biến hóa. Sẽ có đến mất mát ghen tị này hắn cảm xúc, lại không nghĩ rằng từ đầu tới cuối Diệp Thiều Hoa trên mặt biểu tình liền không có gì biến hóa. Diệp Minh Tâm cảm thấy không thú vị, ngu xuẩn, bất quá trước mắt gặp nữ hoàng đem chuyện này giao cho chính mình làm. Nàng không nghĩ tài chú ý Diệp Thiều Hoa, nàng xem Diệp Thiều Hoa, mâu quang bắt đầu khởi động, lúc này đây xuất môn, rồi trở về. Này thái tử vị trí liền rõ ràng yếu thay đổi người. Diệp Minh Tâm cũng không có cảm thấy đã biết thứ sẽ không thành công. Chớ quên, Tần Tuyên Vân là kiêu dũng đại tướng quân. Lấy nhất làm ngàn, lấy Tần Tuyên Vân đối chính mình tâm tư. hắn hội trơ mắt chính mình một người đi Giang Nam. Nghĩ đến đây, Diệp Minh Tâm khóe miệng tươi cười hơi hơi làm sâu sắc. Rời đi thư phòng thời điểm, nàng còn mỉm cười nhìn về phía quân phu nhân. Quân đại nhân, nghe nói quân tiểu thư cũng tưởng thú lễ bộ thị lang con. Bất quá đáng tiếc hắn càng vừa ta biểu muội đâu, sau khi nói xong nàng chắp tay sau lưng rời đi. Quân phu nhân ngăn lại tưởng muốn động thủ quân nghi lang. Diệp Minh Tâm rời đi hoàng cung sau phải đi tìm Tần Tuyên Vân. Mà Ôn Cần cũng biết Diệp Minh Tâm sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ có thể chịu đựng đối phương đi tìm Tần Tuyên Vân. Nội tâm thập phần chua xót, Tần Tuyên Vân vốn nghĩ cái này chuyện gì là Diệp Thiều Hoa. Đều chuẩn bị tốt nhân mã, thượng nhất thế hai người cơ hồ đều ở đều tự vội vàng. Lúc này đây hắn cảm thấy bình định Giang Nam chuyện tình sau. Hai người ngoạn một đoạn ngày rồi trở về, dĩ nhiên là ngươi đi. Tần Tuyên Vân sắc mặt nhất hắc, trực tiếp xoay người, ta muốn hồi biên cương. Không thời gian với ngươi cùng đi, nam nữ có khác, nhị hoàng nữ mời trở về đi, ngươi vẫn là ghi hận lúc trước ta không có đáp ứng ngươi sao. Diệp Minh Tâm nhìn Tần Tuyên Vân mặt, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trước kia không có chú ý tới. Hiện tại mới phát hiện Tần Tuyên Vân này khuôn mặt thật là cực kỳ xuất sắc. Có lẽ là vì nhìn quen Ôn Cần kia trương thanh mỹ mặt ở hắn bực này diễm tuyệt sắc trước mặt. Căn bản là không kịp hắn 1/2 phần 10, nàng cảm thấy Tần Tuyên Vân luôn luôn tại dùng Diệp Thiều Hoa kích thích chính mình. Là được vì kích nàng nói ra kia lời nói, lấy lại tinh thần sau không khỏi cười nói, ta biết ngươi trong lòng vẫn là thích của ta. Ta lúc ấy cái kia thân phận cũng thân không khỏi đã. Hiện tại chúng ta hai người rốt cục có thể danh chính ngôn thuận. Ngươi, nghe được Diệp Minh Tâm mà nói. Tần Tuyên Vân lần đầu tiên cảm thấy chính mình hẳn là lỗ tai có vấn đề. Nhị hoàng nữ, ngươi cho là chính mình cấu kết thượng thư còn có lại bộ thủ phụ những người đó. Có thể đem đại hoàng nữ ban xuống dưới. Hắn vốn phải đi, nghe thế câu, dừng lại cước bộ. Dùng thập phần lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi là này hoàng nữ trung xuất sắc nhất một cái? Đối chính mình không hiểu tự tin, thực đáng tiếc, ta thích nhân so với ngươi yếu vĩ đại vạn lần, ngươi điểm ấy xiếc ở Ôn Cần người như vậy trước mặt còn có dùng. Đừng ở trước mặt ta tú chỉ số thông minh, tiễn khách Tần Tuyên Vân tiếp tục trở về đi. Bởi vì kế hoạch của chính mình bị này nóng lòng cầu thành nhị hoàng nữ quấy rầy. Hắn mặt hắc không được, nhịn xuống không đánh chết nhị hoàng nữ tính hắn tu dưỡng hảo. Đối thân thể này trước kia vị kia ánh mắt cảm thấy thập phần hoài nghi. Nhị hoàng nữ, thỉnh đi, Tần Tuyên Vân thị vệ lập mã thỉnh Diệp Minh Tâm rời đi. Một chút cũng không có những người khác đối nhị hoàng nữ khi thập phần dáng vẻ cung kính. Nhị hoàng nữ đối Tần Tuyên Vân thái độ kinh ngạc cực. Trước kia viết cấp chính mình tình thi đều là giả. Không chỉ có Tần Tuyên Vân như vậy, ngay cả hắn thị vệ đều là như thế thái độ. Nhị hoàng nữ giật mình lăng sau khó thở mà cười. Hảo, tốt lắm, Tần Tuyên Vân, nguyên lai ngươi là như vậy khinh thường của ta. Ngươi cho là đi lên đại tướng quân vị trí cánh cứng rắn. Đừng quên quân gia là như thế nào biến thành như bây giờ. Ta sẽ cho ngươi nhìn xem ta Diệp Minh Tâm là như thế nào thu phục loạn dân. Như thế nào đi bước một đi lên hoàng chữ thậm chí nữ hoàng vị trí. Làm cho ngươi có biết ngươi hôm nay quyết định này có bao nhiêu xuẩn, để lời nói với người xa lạ. Mở cửa, tỉnh tỉnh, thu phiếu, này nhất chương nhiều viết một chút tự. Cho nên chậm thời gian rất lâu tương đương bất quá vẫn là ngủ ngon các vị mũ gạch dưới mũ. Hết chương.